Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, Trà Đạo Hội. Chúc mọi người Trung Thu khoái hoạt. Thạch Hạo tiến vào hội quán, đi không bao xa, liền nhìn thấy một tòa phòng lớn đằng trước, có hai tên tỷ nữ đứng đấy, nhìn thấy hắn đi tới, xa xa chính là khẽ chào, hắn đi qua. Một tên tỷ nữ liền tiến lên đón, vị công tử này, có thể hay không cáo chi tính danh? Thạch Hào, Thạch công tử, mời theo tiểu tỷ ngồi vào vị trí. Tên kia tỷ nữ đem Thạch Hạo đưa vào phòng. Đa tạ, hai tên tỷ nữ đều là hai mắt phát quang. Thiếu niên này thật sự là quá đẹp, hôm nay thật sự là đáng giá. Trong phòng không gian rất lớn. Đây là bắt trước sân huấn luyện xây lên, sâu cao chí ít có 2 trượng, bên trong thì là lấy vòng tròn hình thức trưng bày cái ghế. Vòng lớn bộ vòng nhỏ, hết thảy có 5 vòng, mà tại vòng tròn ở giữa, thì là để đó một chiếc giường mềm. Phía trên đang nằm một nữ tử, lấy tay phải chống đỡ gương mặt, Thạch Hạo trước mắt vị trí chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng lưng. Nhưng chỉ vẻn vẹn là lộ ra một đoạn ngắn cổ, bóng loáng như ngọc, trắng đến trắng hơn tuyết, liền cho người ta một loại cảnh đẹp ý vui vui vẻ. Tỷ nữ kia tựa hồ đối với Thạch Hạo mặt khác nhìn nhau. Cố ý dẫn Thạch Hạo vòng vo nửa vòng, thẳng đến đang đối mặt lấy vị kia, Lạc tiên tử, lúc này mới an bài hắn nhập tòa, phải biết. Vị trí vốn phải là sát bên Trình Tự ngồi, rõ ràng Thạch Hạo không nên ngồi ở chỗ này, lại cưỡng ép cắm vào trên vị trí này. Bởi vậy, không ít người lập tức hướng về Thạch Hạo nhìn lại, trong lòng tự nhiên mang theo bất mãn, nhất là những cái kia đưa lưng về phía Lạc tiên tử. Tê, đẹp mắt như vậy ra hòa, vì cái gì người có thể dáng dấp đẹp trai như vậy? Trong nháy mắt, mọi người đều chỉ còn lại có mãnh liệt ghen ghét, mà lấy Thạch Hạo vị trí hiện tại, hắn cũng có thể thấy rõ ràng vị này Lạc tiên tử bộ dáng. Vui buồn lẫn lộn, đẹp không sao tả xiết. Thạch Hạo âm thầm gật đầu, đây là một cái không kém hơn Lâm Ngữ Nguyệt đại mỹ nữ. Mà lại, không giống với Lâm Ngữ Nguyệt thanh thuần, thậm chí còn có một chút thanh sáp. Nữ tử này phong tình vạn trùng, có một loại không nói được vũ mị, nhưng nhìn nàng mặt, rõ ràng rất thanh thuần. Thạch Hạo kinh ngạc, sau đó tỉnh ngộ, đây là bởi vì nữ tử này con mắt, dài nhỏ mắt phượng, câu hồn chọc người, giống như biết nói chuyện, để cho người ta thấy một lần liền mê, không rời ánh mắt sang chỗ khác được. Bất quá, ảnh hưởng này không được Thạch Hạo. Trong mắt hắn, nữ tử này cũng chỉ có thể nói là xinh đẹp, còn nói không lên kinh diễm, là một cái bản thân liền tốt nhìn thấy người người oán trách tồn tại. Thạch Hạo đối với đẹp là phi thường khiêu khích. Lạc tiên tử cũng hướng về hắn nhìn thoáng qua, miệng nhỏ hơi có chút mở lớn, một bộ giật mình bộ dáng. Lập tức, nàng thẹn thùng cười một tiếng. Phản ứng như vậy hẳn là người khác thấy được nàng thời điểm bộc lộ. Làm sao chính mình cũng đạo đâu. Thiếu niên này cũng quá dễ nhìn. Nàng khẽ hé môi son. Nói, vị công tử này lạ mặt cực kỳ. Là lần đầu tiên tới sao? Vâng, ta gọi Thạch Hạo. Thạch Hạo thuận miệng nói ra. Một bộ hững hờ bộ dáng. Cái này khiến những người khác kém chút tức điên rơi. Bọn hắn hao tổn tâm cơ mới có thể dẫn tới Lạc Thanh Nhi nhìn lên một cái. Có thể Thạch Hạo ngược lại tốt, hướng nơi đó ngồi xuống liền để Lạc Thanh Nhi chủ động hỏi thăm. Không phải liền là dễ coi một chút sao? Mà lại, người khác đạt được Lạc Thanh Nhi hỏi thăm lúc, cái nào không phải kích động đến hô hấp dồn dập, gắng đạt tới hoàn mỹ trả lời, để cầu thu hoạch được Lạc Thanh Nhi hảo cảm. Thạch Hạo đâu, hững hờ, không quan tâm, vừa so sánh, đơn giản chính là trần trụi trào phúng. Cứ như vậy một chút, Thạch Hạo liền thành toàn dân công địch, Nguyên lai là Thạch công tử. Xin hỏi ngươi từ phương nào mà đến? Lạc Thanh Nhi giống như đối với Thạch Hạo hết sức cảm thấy hứng thú. Tiếp tục hỏi, từ địa phương nên đến mà đến. Thạch Hạo lại thuận miệng nói ra. Cách cách, Lạc Thanh Nhi che miệng yêu kiều cười. Nhánh hoa run rẩy, dẫn tới một mảnh sóng cả mãnh liệt. Nàng cũng chỉ so Lâm Ngữ Nguyệt lớn 1-2 tuổi, nhưng là tại trên dáng người. Nàng thế nhưng là Nguyễn Kiều Ngọc cấp bậc, nên địa phương lớn lớn đến làm cho mắt người đăm đăm. Địa phương nên mảnh cũng là mảnh đến câu hồn. Lập tức, tất cả mọi người con mắt quả nhiên nhìn thẳng. Toàn trường một mảnh thô trọng tiếng hít thở. Không thể không thừa nhận, nữ tử này xác thực có được điên đảo chúng sinh mị lực. Sau đó, những người này đều là lộ ra vẻ phẫn nộ. Lạc Thanh Nhi là vì Thạch Hạo mà cười. Tiểu Bạch Kiểm này, ỉ vào khuôn mặt đẹp mắt. Loè ngơi, khục, có người nhịn không được đánh gãy. Nói, Lạc Tiên Tử, chúng ta hay là tiếp tục thảo luận, Lẫm Phong trưởng, tam trọng biến hóa a. Lạc Thanh Nhi hướng về hắn nhìn thoáng qua, lộ ra lười biếng bộ dáng. Nói, tốt, vậy liền tiếp tục đi. Nàng điều chỉnh một chút tư thế. Một cái tuyết trắng chân ngọc từ trong quần lộ ra. Trên 5 móng tay lau tiên diễm môi đỏ. Đỏ trắng tôn nhau lên. Rung động tâm hồn. Cái này khiến thật nhiều người nước bọt đều muốn chảy ra. Hận không thể hóa thân sói đói nhào tới. Bưng lấy gót sen kia thân không ngừng. Bọn hắn vội vàng thu nhiếp một chút tâm thần, mỗi một cái đều là ra vẻ đạo mạo, bắt đầu thảo luận đứng lên, tranh nhau phát biểu ý kiến, lấy tranh thủ Lạc Thanh Nhi chú ý. Thạch Hạo không từ cái ngáp, hắn được nguyên thừa diệt ký ức, đối với võ đạo nhận biết không biết so những người này vượt ra khỏi mấy cái tinh thể. Tự nhiên nghe nhàm chán, vị này Thạch thiếu, người tựa hồ đối với chúng ta thảo luận rất khinh thường thôi. Có người lập tức đem đầu mâu chĩa sang. Ha ha, không bằng xin mời Thạch công tử phát biểu một chút lời bàn cao kiến đi. Đúng vậy a, đúng vậy a. Còn xin Thạch công tử không cần tàng tư, cùng bọn ta chia sẻ tâm đắc. Những người khác nhao nhao ồn ào, muốn Thạch Hạo nói hai câu. Chỉ là 16 đến 17 tuổi thiếu niên, có thể đối với võ đạo có cái gì lý giải. Cho nên, chỉ cần hắn mở miệng, khẳng định sẽ mất mặt xấu hổ. Hừ, ngươi không phải liền là dễ coi một chút sao? Để cho ngươi mở miệng quy. Thạch Hạo suy nhiên cười một tiếng, vì cái gì ta muốn chỉ điểm các ngươi những rác rưởi này? Cái gì? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là mộng bức, rác rưởi, tiểu tử này lại dám ở ngay trước mặt bọn họ mắng bọn hắn là rác rưởi. Đây là cỡ nào phách lối? Tiểu tử, hẳn là trong bụng của ngươi không có hàng, sợ mất mặt xấu hổ a. Có người lập tức châm chọc nói, nếu không có như vậy, vì sao không dám thảo luận một chút đâu? Đúng a, đúng a. Không cần há miệng ngậm miệng liền nói người là rác rưởi. Mình mới là rác rưởi. Những người này nhao nhao phản kích. Thạch Hạo lộ ra dáng tươi cười. Chính nhàm chán đâu. Những người này vừa vặn cho hắn đuổi một ít thời gian. Thạch công tử, còn xin nói chuyện cái nhìn của mình. Thanh Nhi cũng muốn biết đấy. Lạc Thanh Nhi hướng về Thạch Hạo ngọt ngào nói ra. Một cỗ y nỉ phong tình lưu truyền, để cho người ta tim đập thình thịch. Thạch Hạo nhìn xem đám người lập tức liền trở nên khổ đại cừu thâm biểu lộ. Cho đùa quái đản tâm tư lập tức dâng lên. Nói, tốt a, ta liền chỉ giáo một chút những rác rưởi này đi. Cái này lại để đám người tức điên. Hận không thể xông đi lên đem Thạch Hạo đánh chết. Bọn hắn cưỡng ép nhẫn nại. Đều là đem lỗ tai dựng lên, muốn từng chữ nghiên cứu Thạch Hạo lời kế tiếp. Sau đó bắt lấy đau nhức điểm, đem ra hỏa này phê đến đầu rơi máu chảy. Cái gọi là võ kỹ, chính là đem lực lượng tận khả năng hoàn mỹ thả ra phương pháp. Thạch Hạo không có cái gì ấp ủ, trực tiếp đã nói đứng lên, hơi có vẻ bình thản mở đầu đằng sau. Tiếp xuống lời hắn nói, lại là để đám người vò đầu bứt tai, lòng ngứa ngáy không thôi. Rượu, thật sự là rượu, để bọn hắn có một loại thể hồ quán đỉnh cảm giác. Phảng phất mạch suy nghĩ lập tức liền thông. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.